Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 879. Thời gian. Bách Lý Thanh Phong nhìn cả người trên dưới thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen thánh linh Già Lâu Đạt. Không, thời khắc này Già Lâu Đạt thậm chí đã không còn là thuần túy thánh linh. Tử vong thần thần quốc bao phủ thân thể của hắn. Tự không gian chi môn phía trên cái kia phiến thần quốc bên trong đang có ẩn chứa khủng bố uy nghiêm lực lượng liên tục không ngừng truyền lại bên trên thân thể của hắn. Cứ việc loại lực lượng này tại trải qua thế giới làm hao mòn sau uy năng đã thấp xuống một mảng lớn. Có thể tại không ngừng hấp thu hiến tế chi lực về sau. Duy trì Già Lâu Đạt truyền kỳ thánh linh chiến lực dư giả. Giống, mắt thấy Bách Lý Thanh Phong tới gần. Già Lâu Đạt thậm chí không còn đơn thuần đứng tại chỗ chờ đợi. Mà là phát ra gầm lên giận dữ. Trong tay chiến đao bên trên tựa hồ cũng bùng cháy lên một tầng màu đen liệt diễm. Hắn liền cái này gầm thét, sải bước, tốc độ cao nhất công kích, hướng ngay Bách Lý Thanh Phong càn quét đánh tới. Người chưa đến, không biết là thần uy vẫn là thánh linh khí thế đã như là sơn nhạc. Cuồn cuộn mà đến, nếu là đổi thành phổ thông sinh linh, tuyệt đối sẽ bị cỗ khí thế này ép tới ngạt thở mà chết. Vừa rồi thí nghiệm nghiệm chứng suy đoán của ta. Bởi vì thế giới không giống. Bất hủ thần đế giáng lâm không đến thế giới này. Ta không tin cùng máu thần cùng một cái cấp độ tử vong thần năng đủ đem lực lượng ném bắn tới. Bách Lý Thanh Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đối mặt công kích mà tới Già Lâu Đạt. Hắn cũng là không ngừng gia tốc. Khí thế trên người tại công kích lúc không ngừng bốc lên. Ở đây không ngừng đối với sông quá trình bên trong, giữa hai bên cự ly phi tốc thu nhỏ, 6.000m, 4.000m, 2.000m, 1.000m, 500m, ngay tại giữa hai bên cách xa nhau không đến 100m lúc. Bách Lý Thanh Phong thể nội đã khôi phục vạn năng tế bào bị tinh thần lại lần nữa dẫn bào. Kim quang bộc phát, cùng lúc đó, tinh thần khiêu động tinh thần từ trường. Thân hình của hắn trực tiếp trốn vào thiên địa, lấy thân hợp đạo, nửa bước tinh thần cảnh. Tại hắn tiến vào nửa bước tinh thần sát na, kiếm quang bộc phát, ngọn lửa màu vàng óng nổ tan thành mười mấy đạo kiếm quang. Đem trước mắt Già Lâu Đạt thân thể toàn bộ tràn ngập. Không thể ngăn cản, loại này gia cường phiên bản tinh thần ám sát thuật. Vẫn là tại giữa hai bên cách xa nhau không đến 100m lúc thi triển. Cơ hồ là tại Bách Lý Thanh Phong xuất kiếm đồng thời. Kiếm quang đã xuyên thủng Già Lâu Đạt thân thể. Không có cho hắn bất luận cái gì ngăn cản. Né tránh cơ hội. Nhất là Già Lâu Đạt bản thân tựa hồ cũng chưa ngăn cản. Hắn tựa hồ tùy ý Bách Lý Thanh Phong đâm giết ra ngoài óng ánh kiếm quang quán xuyên thân thể của mình, đem thân thể của mình xuyên thủng 10 cái lỗ thủng, cả người vẫn mang theo kinh khủng quán tính, đồng thời đem trong tay chiến đao vung vẩy chém ra, mang theo hạo đãng thần uy cùng ngọn lửa màu đen, hung hăng chém trúng Bách Lý Thanh Phong thân thể. Bành, ở vào nửa bước tinh thần cảnh bên trong Bách Lý Thanh Phong nháy mắt bị chiến đao chém trúng. Lôi đình vạn quân lực lượng bộc phát ra, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy khí bạo, nổ tan đao cương tại chỗ đem phương viên bên trên trong phạm vi trăm thước đại địa xé rách. Số trong phạm vi trăm thước tất cả cây cối, hoa cỏ, tức thì bị càn quét gió lốc xé thành phấn vụn. Khí bạo bên trong, tốc độ cao nhất trùng sát Bách Lý Thanh Phong lấy không kém hơn lúc đến bao nhiêu tốc độ bay rơi ra. Ngoài trong chốc lát bị chém bay hơn 30m, người giữa không trung, hắn đã thân hình vặn vẹo, một lần nữa đoạt lại một lần nữa, sau đó hai chân rơi xuống đất, hung hăng đạp xuống mặt đất, mượn nhờ mặt đất lực ma sát hóa giải quán tính, rất nhanh hắn cái kia đặt chân chỗ đã bị cày ra hai điều câu cừ. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt ngay lập tức rơi xuống mình bị một đao chém trúng bả vai bên trên. Nơi đó, kim quang lấp lánh, nhưng cũng đã bị đánh ra một vết thương. Dòng máu đỏ sẫm từ cái này vết đao chém chảy xuôi mà ra. Cứ việc vết thương nhỏ bé, rất nhanh đã bị hắn thông qua đối tự thân tinh chuẩn trưởng khống phong bế vết thương cùng ngăn lại. Huyết dịch chảy hết, nhưng không thể phủ nhận là hắn thụ thương, bị trước mắt thánh linh già lâu đạt một đao chém bị thương. So với Bách Lý Thanh Phong bả vai bên trên bị chém ra vết thương, máu tươi chảy xuôi, bị Bách Lý Thanh Phong xuyên thủng mười mấy đạo kiếm khí già lâu đạt thân hình lại là hơi rung nhẹ. Không gian chi môn phía trên thần quốc bên trong liên tục không ngừng thánh linh chi lực quán chú nhập thân thể của hắn bên trong, khiến cho hắn thân thể bên trên thương thế bị cấp tốc chữa trị. Chỉ một lát sau, 10 cái lỗ thủng thân thể thế mà đã khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong vết thương trên người về sau, mặt bên trên cũng là lộ ra một tia tàn khốc bên trong mang theo cao cao tại thượng miệt thị. Chỉ là ngươi, nói xong, thân hình một nghiêng, lại lần nữa công kích. Trong tay chiến đao bên trên hắc diễm sôi trào. Thánh linh, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem già lâu đạt, rốt cuộc minh bạch vì sao thánh linh loại này tồn tại đặc thù muốn cùng truyền kỳ sinh mạng khác nhau ra. Truyền kỳ sinh mạng vẫn thuộc về huyết nhục phạm trù, mà thánh linh bởi vì sinh mạng hình thái chuyển hóa, tại thánh linh chi lực kích phát đến cực hạn tình huống dưới, bọn hắn đã biến thành một loại nửa huyết nhục, nửa năng lượng hóa sinh mệnh đặc thù thể. Chính là bởi vì thân thể cục bộ năng lượng hóa nguyên nhân, bọn hắn mới có thể có được hơn xa nhân loại tuổi thọ. Đạt tới tồn thế 300, 400, thậm chí cả 500 năm tình trạng. Âm âm, tựa hồ là bởi vì thánh linh hóa, năng lượng hóa nguyên nhân, già lâu đạt tốc độ cũng không tính chậm. Một cái nỗ lực đã giết tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Lôi đình vạn quân đao quang lại lần nữa ầm vang chém xuống. Đao chưa đến, ẩn chứa ở đây một trong đao hạo đáng thần uy đã như là khủng bố dòng lũ. Đi đầu xung kích mà dưới, lờ mờ bên trong, Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần bên trong tựa hồ nghe đến vô số người phát ra thê lương gầm. Rú, tử vong, tử vong, tử vong. Loại thanh âm này ẩn chứa chấn động tâm linh lực lượng, tựa hồ có thể kích phát nhân loại sâu trong linh hồn đối với tử vong nhất nguyên bắt đầu sợ hãi. Nếu là đổi thành những người khác, dù cho là truyền kỳ sinh mạng, tại loại này liên tục không ngừng xung kích quyết tâm thần cũng sẽ nhận nghiêm trọng quấy nhiễu. 10 thành lực lượng không phát huy ra 7 thành, nhưng tu luyện thánh linh vĩnh sinh pháp hắn sớm quen thuộc loại này đảo nói. Ca tụng, lại thêm bên trên bất hủ thần đế thần quốc bên trong thần thánh đảo nói ẩn chứa mê hoặc lực lượng. So trận này tâm thần xung kích mạnh hơn nhiều. Bởi vậy loại này quấy nhiễu trực tiếp liền bị Bách Lý Thanh Phong không nhìn. Thánh linh, mặc dù tại thánh linh chi lực kích phát đến cực hạn lúc có thể chuyển hóa thành nửa huyết nhục, nửa năng lượng sinh mạng, nhưng chung quy là sinh mạng. Một khi không có nhục thân làm vật trung gian, vẫn chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, đánh nổ nhục thể của ngươi là được. Bách Lý Thanh Phong vừa nghĩ đến đây, không lại thi triển nửa bước tinh thần cảnh, thể nội vạn năng tế bào dẫn bạo, kim sắc liệt diễm đột nhiên phóng lên tận trời, phảng phất một đạo xé rách vân tiêu kim sắc cột sáng. Hạo đãng ngàn mét, làm cho trong phạm vi ngàn mét sắc trời kịch biến, gió nổi mây phun, hưu, mang theo hoàng kim thiên ma giải thể thuật bộc phát lực lượng. Bách Lý Thanh Phong ầm vang xuất kiếm, một kiếm này không còn là lấy tốc độ cùng lăng lệ thủ thắng, mà là lực lượng ẩn chứa tại mũi kiếm ở trong loại kia bạo tạc tính chất lực lượng. Đối mặt như thế một kiếm, càn quét thần uy ầm vang chém xuống đao mang già lâu đạt rất nhanh ý thức được cái gì. Đao quang tật truyền, nguyên bản bỏ qua hết thảy phòng ngự chém về phía Bách Lý Thanh Phong đao cương chuyển hóa phương. Hướng, nháy mắt cùng Bách Lý Thanh Phong đâm ra một kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm, đao kiếm tương giao, cả hai ẩn chứa lực lượng tại va chạm sát na phóng thích. Khiến cho phương viên bên trên trong phạm vi trăm thước phảng phất được thả ra một viên đánh nổ. Đạn, cái phạm vi này bên trong hoa cỏ, cây cối, mảnh đá, tầng đất, thậm chí cả không khí, toàn bộ bị oanh nhiên chấn vỡ. Mà vừa lúc ở vào phiến khu vực này ở trong trọn vẹn mười mấy vị địa quật người càng là ở đây cỗ. Kinh khủng chấn động lực lượng trước mặt bị nổ thành huyết vụ. Trong đó thậm chí bao gồm một vị thân mang chiến giáp cấp 9 kỵ sĩ. Đánh nổ bên trong, già lâu đạt thân hình phảng phất như đạn pháo bay ra. Dù là hắn thời khắc mấu chốt một đao chặn Bách Lý Thanh Phong lấy Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật. Đâm ra một kiếm, có thể vỡ nát kiếm quang, đao mang, vẫn đem thân thể của hắn xé rách thủng trăm ngàn lỗ. Ân máu đỏ tươi bắn tung tóe tràn ngập, rất nhanh lại lần nữa bị không gian chi môn phía trên liên tục không ngừng quán chú mà hạ thánh. Linh chi lực ngừng lại. Phàm nhân, người chọc giận ta, bay rơi ra ngoài già lâu đạt gầm thét. Thương thế trên người tại bay ngược lúc bị thánh linh chi lực cấp tốc chữa trị. Đợi đến thân hình hắn rơi xuống đất, đứng vững thân hình lúc, cái kia phá thành mảnh nhỏ thân thể thế mà đã được chữa trị như lúc ban đầu. Chỉ là không chờ hắn tới kịp lại có cái khác phản kích. Bách Lý Thanh Phong thân hình đã tự bảo tán khí lãng ở trong trùng sát mà tới. Như là một viên đánh vỡ hư không đạn pháo. Mang theo kinh khủng xung kích chi thế, hung hăng chém trúng già lâu đạt thân hình, bành, đao quang, kiếm mang, lại lần nữa nổ tan, cũng xé rách lấy mấy chục mét phạm vi ở trong hết thảy. Bất quá bởi vì vạn năng tế bào hao hết, một kiếm này tuyệt không kích phát Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật. Già lâu đạt đặt chân nơi mặc dù chấn động sụp đổ ra một cái đường kính mấy thước hố to. Nhưng là đem hắn một kiếm này xinh xinh gánh xuống dưới. Chỉ là như vậy, chống đỡ Bách Lý Thanh Phong một kiếm, già lâu đạt ầm vang phản kích, thánh linh hình thái kích phát cực hạn, vô tận hỏa diễm quấn quanh lấy thân thể của hắn, hóa thành óng ánh lăng lệ đao quang điên cuồng chém về phía Bách Lý Thanh Phong thân thể. Mà nguyên bản còn có một số phản kháng chỗ chống Bách Lý Thanh Phong tại đã mất đi Hoàng Kim Thiên. Mà giải thể thuật về sau, tựa hồ bị triệt để đánh về nguyên hình, biến thành một nửa bước truyền kỳ. Tại già lâu đạt tôn này chiến lực sánh vai truyền kỳ thánh linh công kích đến. Khiến cho kiệt lực phòng thủ. Tốt, quá tốt rồi, già lâu đạt thánh linh đạt được chủ ta ban ân. Bị ban cho vĩ đại thánh linh chi lực. Giờ khắc này, hắn là vô địch, vĩ đại tử vong chân thần. Ngài là tử vong hành giả. Ngài là minh giới thay mặt người đi đường. Ngài chi phối lấy chúng sinh diệt. Thấy cảnh này, bốn phía những địa quật kia người toàn bộ biến đến vô cùng phấn chấn. Từng cái hô to tử vong chân thần thần danh. Trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Nửa bước truyền kỳ. Trung quy là nửa bước truyền kỳ, dù là dựa vào bộc phát bí pháp, dựa vào truyền thừa thần thuật, cũng không thoát khỏi được ngươi là nửa bước truyền kỳ sự thật. Ta sẽ đem ngươi bắt giữ, hỏi ra ngươi trên người ẩn chứa tất cả bí mật. Bành, bành, bành, bành, một đao lại một đao. Thánh linh trạng thái dưới già lâu đạt đem đao thuật kích phát đến cực hạn. Hạo đáng thần uy cùng hủy diệt tính thánh linh chi lực liên tục không ngừng phóng thích. Nổ tan, từng lớp xé rách Bách Lý Thanh Phong thân thể. Đem hắn trên người kim quang từng tầng đánh tan. Vỡ nát, ngay từ đầu lúc Bách Lý Thanh Phong còn có thể miễn cưỡng phản kích. Có thể đến cuối cùng, hắn cái kia đơn giản kiếm thuật bị già lâu đạt hoàn toàn nhìn ra. Phản kích của hắn lập tức trở nên mềm yếu bất lực. tại Già Lâu Đạt điên cuồng công kích đến, nghiễm nhiên đã chỉ có thể bị động bị đánh. Kết thúc, Già Lâu Đạt ẩn chứa cao ngạo thanh âm tràn ngập hư không. Triệt để mất đi sức phản kháng, Bách Lý Thanh Phong bại vong đã chỉ còn lại thời gian bên trên vấn đề. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.